Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động thân mật như vậy khiến Tạ Tuân đỏ mặt, đầu óc trống rỗng trong giây lát, buột miệng nói, không sao, đổ hết lỗi cho ta. Hai người như học trò bị phụ huynh bắt gặp ban đêm lén lút ra ngoài lên mạng. Bị Lý Ma Ma mời đến Thọ Ninh Đường, lão phu nhân khoác áo ngoài ngồi trên giường, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi xảy ra chuyện đêm nay mới có người nói cho bà ấy biết, hóa ra ban ngày Khương Thư Yểu đều đến nhị phòng nấu ăn. Niêm phong nhà bếp nhỏ không có chút ảnh hưởng nào với nàng. Thế này cũng được, đã nói nhận phạt, kết quả nửa đêm lén lút đến nhà bếp lớn ăn đêm như thế nào? Huống chi còn dẫn theo cả Tạ Tuân, lão phu nhân tuổi cao, đặc biệt coi trọng quy củ. Năm xưa bà ấy là một thê tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, đoan trang kiềm chế, bản thân làm bà gia, yêu cầu với tức phụ cũng như vậy. Bà ấy rất hài lòng với đại tức phụ, vốn muốn sắp xếp cho con trai thứ một thê tử như vậy. Kết quả cuối cùng con trai thứ lại cưới Chu Thị thô lỗ man dở. May mà Chu Thị là người nghe lời, sau khi gả về lập tức bỏ thói quen trước kia, yên tâm học làm chủ mẫu danh môn. Tuy chỉ học được chút gia lông, nhưng cũng tạm ứng phó được. Trước kia bà ấy không hài lòng với Chu Thị, cho đến khi Khương Thư Yểu gả vào, bà ấy mới thay đổi suy nghĩ, lập tức hiểu Chu Thị ngoan ngoãn đến mức nào. 212 nha hoàn vén rèm, Tạ Tuân dẫn đầu bước vào, Khương Thư Yểu theo sau hắn, tâm trạng vô cùng bất an. Lão phu nhân mặt lạnh tanh, nghĩ bụng hôm nay phải dạy cho Khương Thư Yểu một bài học về quy củ. Tạ Tuân hành lễ, không hề sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng của lão phu nhân. Sao mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi? Lão phu nhân hừ một tiếng, nói thẳng, rõ mà còn hỏi. Bà ấy quay đầu nói với Khương Thư Yểu, Khương Thị, nếu ngươi không phục, đại khả không cần nhận phạt, nhưng ngươi đã nhận. Lại quay đầu tiếp tục làm chuyện ăn uống, đây là coi quy củ như trò đùa sao? Tạ Tuân lần đầu tiên thấy lão phu nhân chỉ trích Khương Thư Yểu, vô thức di chuyển bước chân che chắn nửa thân Khương Thư Yểu. Mẹ hiểu lầm rồi, vì con muốn ăn đêm Khương Thị mới đi cùng con. Hina là phúc phu nhân nghe vậy sững sờ, rồi càng thêm tức giận, con đang bao che cho nàng ta. Con trai bà ấy coi trọng nhất chính là Tạ Tuân, phong nhã thanh quý, tiền đồ vô lượng, hành vi cử chỉ không thể chê vào đâu được, là quân tử được mọi người khen ngợi, làm sao có thể leo lên mái nhà ăn vụng lúc nửa đêm. Tạ Tuân bất đắc dĩ, con không phải bao che cho nàng, chỉ là nói sự thật. Hơn nữa, mẹ lấy việc niêm phong tiểu phòng bếp cấm nàng xuống bếp làm phạt vốn đã không hợp lý. Khương Thư Yểu đằng sau Tạ Tuân hít một hơi lạnh. Ôi, thật dám nói. Quả nhiên, lão phu nhân nghe vậy giận dữ biến sắc. Con dám cãi lại ta vì nàng ta. Tạ Tuân không thường xuyên giao tiếp với lão phu nhân, không hiểu rõ bà ấy lắm. Không ngờ bà ấy lại tức giận như vậy. Vội vàng giải thích. Mẹ nghĩ sai rồi. Con không dám. A Diệu vì món ăn mà mắc bệnh. Quả thật là người lớn không trông nom kỹ, là Khương Thị suy nghĩ không chu đáo, nhưng nếu lấy đó làm cớ nghiêm cấm Khương Thị xuống bếp, e rằng quá mức nghiêm khắc. Ngạc nhiên hơn tức giận, lão phu nhân bỗng nhiên bình tĩnh lại, bà ấy nhìn Tạ Tuân kỹ càng như không quen biết, hỏi, kẻ tham ăn ăn đêm là con, phải, vậy ý tưởng đến nhà bếp lớn làm đồ ăn đêm là ai nghĩ ra? Là con, lão phu nhân cười lạnh, sao con không nói luôn ý tưởng trèo lên mái nhà cũng là do con đề xuất. Tạ Tuân, đúng là do con đề xuất, bầu không khí đông cứng, lão phu nhân im lặng, ngay lúc đó, nha hoàn bên ngoài bỗng lên tiếng hành lễ, Từ Thị đến, Từ Thị nghe bên này có chuyện nên vội vã chạy đến. Vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cách chương.